Chương 67, ngoài ý liệu. Thần diệt trảm phá ở mẹ nợ nủ bồ cổ. Ngụy Dệ Dỗ bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà lên cơn giận dữ, đem toàn thân ma lực đều tăng lên tới lớn nhất, nhưng lại không thể không đứng trước tam trọng lưỡi đao chém xuống, mặc kệ là dung hợp hấp huyết quỷ chi huyết ma vương kiếm, hay là dung hợp song trọng băng linh liệt quang chi kiếm, hoặc là nạ rủ tổ băng nguyệt thứ nguyên đao, đều đủ để miểu sát có được cường đại ma pháp kháng tính long tộc. Coi như Ngụy Dệ Dỗ có không thua bởi cao vị ma tộc thực lực, đối mặt cái này tam trọng lưỡi đao, cũng là nguy cơ to lớn. Oanh tam trọng lưỡi đao đồng thời chém xuống tại Ngụy Dệ Dỗ trên thân, ba loại khác biệt lưỡi đao bạo phát đi ra lực lượng cường đại cuốn lên gió lớn, cơ hồ đem trần nhà hoàn toàn lật tung. Một đạo hồng sắc thân ảnh từ bạo tạc trong khói dày đặc dần hiện ra đến, thình lình chính là cái kia Ngụy Dệ Dỗ. Mặc dù không có bị cái kia tam trọng lưỡi đao chặt đứt tay chân, nhưng là tiếp nhận dạng như vậy công kích, coi như hắn thực lực mạnh hơn, trên thân QNZ xuất hiện vết thương loại kết. Quả này chỉ sợ là vượt quá ạ lịt ngay từ đầu đoán trước, tại trong óc nàng, mặc dù cái này Ngụy Dệ Dỗ lực lượng hẳn là còn chưa kịp lúc trước chân chính Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ, nhưng là QNZ không kém lắm, nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị áp chế đến tình trạng như thế. Ngụy Dệ Dỗ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài, liền xem như cả lũ, đơn độc một người muốn thắng qua Ngụy Dệ Dỗ, cũng phải nỗ lực tương đương đại giới, chỉ là lấy cỡ nào công ít, Ngụy Dệ Dỗ bản thân cũng đã là tại tính áp đảo bất lợi cục diện. Ngụy Dệ Dỗ dù sao chỉ là cái tên giả mạo, hắn vô luận là thực lực hay là tỷ khí tu dưỡng cũng không sánh nổi chân chính cái kia Dệ Dỗ, thống khổ trên người, còn có nạ rủ tổ lời mới vừa nói, đều mang cho Ngụy Dệ Dỗ kích thích cực lớn. Chịu chết đi! Ngụy Dệ Dỗ dùng sức huy vũ một cái trong tay quyền trượng màu bạc, đem ma lực của mình không ngừng tăng lên, hai tay cùng lúc triệu hoán hai vị khác biệt ma vương lực lượng. So hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật, đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi long phá chạm ngủ say tại hồng liên hỏa viêm bên trên hắc ám chi long A, xin mời dùng ngài ga ho the tờ, đem địch nhân của ta thiêu hủy đi ma long liệt hỏa bảo Ngụy Dệ Dỗ nhanh. Chóng niệm tụng hai đoạn chú văn, từ hai tay của mình đồng thời triệu hoán xích nhãn ma vương cùng ma long vương gặp lực lượng, cái kia lấy lực lượng của hắn phát động to lớn long phá chạm bay về phía nạ rủ tổ chỗ phương vị, mà ma long liệt hỏa bảo thì mang theo nhiệt độ cao hỏa viêm bay về phía lì nạ bọn hắn. Nạ rủ tổ ánh mắt nhất chuyển, nếu như hắn muốn né tránh Ngụy Dệ Dỗ long phá chạm đó là đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là lấy Ngụy Dệ Dỗ năng lực tới nói, hắn thi triển long phá chạm nếu là thật bạo tạc, uy lực đủ để đem chọn cái xạ dày gạ đều hoàn toàn hủy diệt. Đối mặt dáng vẻ như vậy công kích, nạ rủ tổ thật đúng là không cách nào tránh né. Không gian sụp đổ, nạ rủ tổ lại lần nữa thi triển ra chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực, đem Ngụy Dệ Dỗ thi triển toàn bộ long phá chạm đều vứt xuống dị thứ nguyên không gian bên trong, mặc cho cái kia lực lượng khổng lồ tại dị thứ nguyên ở trong làm sao bạo tạc đều tốt, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Ngụy Dệ Dỗ tựa hồ căn bản không thèm để ý ma lực của mình chuyển vận, không ngừng duy trì lấy lực lượng, để long phá chạm lực lượng quần quận không dứt, nạ rủ tổ QNZ hoàn toàn không cách nào đình chỉ mình không gian sụp đổ lực lượng. Nếu không long phá chạm lực lượng sẽ lập tức bạo tạc. Ngụy Dệ Dỗ ma lực quá mạnh, hắn sử dụng ma long liệt hỏa bảo lực lượng so lì nạ long phá chạm còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Đối mặt cái kia đập vào mặt uy lực cực lớn, không có nạ rủ tổ trợ giúp, lý nạ bọn hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản Ngụy Dệ Dỗ ma long liệt hỏa bảo. Linh quang bích ngoại trừ cả lũ cùng gáo gì bên ngoài, còn lại ba cái ma đạo sĩ đồng thời phát động linh quang bích, đem ma lực ở trước mặt mình ngưng tụ ra ma lực bức tường ngăn cản, ba người liên thủ ngăn cản Ngụy Dệ Dỗ phát ra ma long liệt hỏa bảo. Vành linh quang bích phòng ngự tại ma long liệt hỏa bảo lực lượng cường đại trùng kích phía dưới nhanh chóng lo mở xuống dưới, bởi vậy cũng có thể gặp Ngụy Dệ Dỗ lực lượng to lớn, tại không có nạ rủ tổ cùng cả lũ trợ giúp tình huống dưới, liền xem như Lina, ấm lì ạ cùng rèn gà đi ba người đồng thời thi triển phòng ngự thuật QNZ rất khó ngăn cản Ngụy Dệ Dỗ công kích. Linh quang bích tại ma long liệt hỏa bảo mãnh liệt oanh kích phía dưới không ngừng lo mở, tựa như lúc nào cũng sẽ không có ca cờ hờ na ho tiếp nhận dạng như vậy công kích mà phá toái đồng dạng. Cái này lực lượng cũng quá khoa trương, Linh Quang Bích đã nhanh không chịu nổi đáng giận bộ dạng này, căn bản không có cách nào phân tâm niệm cái khác chú ngữ. A ba người liên thủ thi triển Linh Quang Bích đều tại Ngụy Dễ Dỗ Ma Long Liệt Hỏa Bảo công kích phía dưới tràn ngập nguy hiểm, mà liền tại Nạ Dụ Tổ Cu Nở Dê sắp nhịn không được ra tay cứu viện thời điểm, từ Lý Nạ phía sau bọn hắn đột nhiên bay tới một đạo bạch quang, một cỗ lực lượng rót vào Linh Quang Bích bên trong, tạo thành có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết phòng ngự. Lực phòng ngự tăng nhiều, Linh Quang Bích trong nháy mắt đem Ngụy Dễ Dỗ Ma Long Liệt Hỏa Bảo bắn ra. Ngụy Dễ Dỗ QNZ không nghĩ tới mình Ma Long Liệt Hỏa Bảo sẽ bị bộ dạng này bắn ra, hơi chút sai cứ thế thời điểm, không có tiếp tục duy trì lòng phá trảm lực lượng, để Nạ Dụ Tổ từ đó đi ra ngoài, một cái xoay người rơi xuống Lì Nạ bên người. Thật là lợi hại pháp thuật phòng ngự, Lì Nạ dáng vẻ như vậy nữ hài cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng, bởi vì nàng am hiểu là công kích hệ hắc ma pháp quan hệ. Cho nên đối với bạch ma pháp không quá am hiểu, nhưng là phòng ngự của nàng pháp thuật tóm lại là so một chút nhị tam lưu ma đạo sĩ mạnh hơn, nhưng là vừa rồi loại kia Linh Quang Bích cường độ liền xem như Lì Nạ cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Căn cứ vừa rồi Linh Quang Bích cường độ tính toán, liền xem như Lì Nạ mình sử dụng Long Phá Trảm, cũng vô pháp tổn thương đến tại cái kia Linh Quang Bích bảo hộ phía dưới người, cái kia phòng ngự thuật thật sự là quá mạnh. Sì Phô Nạ Dụ Tổ quay đầu nhìn về phía vừa rồi thi triển cường đại phòng ngự chi thuật, từ Ngụy Dễ Dỗ trong tay cứu Lì Nạ bọn hắn thiếu nữ. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Sì Phô tay trái bạch quang dần dần biến mất, vừa rồi thi triển phòng ngự thuật thời điểm trong nháy mắt đó lăng lệ biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, lại biến thành như thế yếu đuối thẹn thùng dáng vẻ. Bởi vì ta thật sự là thực vì Nạ Dụ Tổ ca ca lo lắng, cho nên liền vụng trộm theo tới rồi. Ngươi theo tới thời cơ thật đúng là tốt, làm không tệ, Sì Phô. Nạ Dụ Tổ mỉm cười biểu dương Sì Phô một câu, cái nha đầu này mặc dù vô hại lại thiện lương, nhưng là thân là xạ dày gạ vũ nữ, nàng bạch ma pháp tạo nghệ chỉ sợ là xa xa tại ấm lì ạ phía trên, liền vừa rồi cái kia Linh Quang Bích lực phòng ngự, đã đủ để ngăn chặn ở cấp A Long phá trạm phá hư, có thể nói là vạn phần cường đại phòng ngự thuật. Sì Phô hơi đỏ mặt, trên mặt lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Ngụy Dễ Dỗ đồng thời thi triển hai cái công kích hệ hắc ma pháp, mượn dùng xích nhãn ma vương cùng ma long vương gặp lực lượng, nhưng là đến cùng vẫn là không có giết chết, thậm chí căn bản không có làm bị thương bất cứ người nào, điểm ấy để Ngụy Dễ Dỗ sắc mặt trở nên so vừa rồi càng thêm âm trầm. Đừng tưởng rằng bộ dạng này liền kết thúc ta, cái này còn không phải ta mạnh nhất chiêu số ác ngộng chi vương mảnh vỡ, giải phóng thế giới giới lệnh, đóng băng màu đen hư vô chi nhận, cùng ta lực lượng. Thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả chúng thần hồn phách đều bị đánh tan. Ngụy Dễ Dỗ đọc lên một cái Nạ Dụ Tổ cho tới bây giờ không nghĩ tới, phải nói xưa nay không cảm tưởng tượng sẽ xuất hiện tại trong tay địch nhân chú văn. Thần diệt trả mau lui xuống, bởi vì đã từng thi triển qua rất nhiều lần, cho nên Nạ Dụ Tổ so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng thần diệt trảm cái này chú văn lực lượng đến cùng đến cỡ nào cường đại mà lại kinh khủng. Mặc kệ Sì Phô phòng ngự pháp thuật mạnh đến mức nào, tại thần diệt trảm hắc ám chi nhận trước mặt đều đem hóa thành hư vô, liền xem như phi lôi thần kết giới tại thần diệt trảm trước đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nạ Dụ Tổ không nói hai lời, cơ hồ là lập tức đem bại lộ tại thần diệt trảm lưỡi đao phía dưới. Lì Nạ cùng Sì Phô đẩy ra, nhưng là cu nở dê bởi vậy, hắn không có thời gian niệm tụng thần diệt trảm chú văn. Nạ Dụ Tổ thực lực còn xa xa không có đạt tới có thể không niệm chú liền thi triển thần diệt trảm cường đại như vậy chiêu số tình trạng, đối mặt cái kia từng tại trong tay mình đánh bại không ít địch nhân thần diệt trảm, Nạ Dụ Tổ nhanh chóng rút ra tùy thần kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì ở mẹ nở nú bổ cổ âm dương chi lực chiếm cứ tại kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì trên thân kiếm, tạo thành màu đen hình đinh ốc trường kiếm. Hướng về trước mặt Ngụy Dễ Dỗ vào đầu chém xuống thần diệt trảm 200 hắc ám lưỡi đao đụng vào nhau, kèm theo là Ngụy Dễ Dỗ ma lực cùng Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ kịch liệt đụng nhau, bởi vì chính diện nhận ở mẹ nở nú bù cổ lực lượng chống lại, thần diệt trảm hỗn độn chi lực hướng về bốn phía bộc phát, vẹn vẹn bạo tạc đi ra một chút xíu dư vị, liền đem tòa này có ma pháp bảo vệ đại trạch hủy diệt không còn hình dáng, coi như chỉ là dư vị mà thôi, thần diệt trảm lực lượng cu. NG gần như không thể ngăn cản chính diện đối mặt cái này mượn dùng lột óp nỉ tật mạ dở lực lượng hình thành mạnh nhất lưỡi đao. Nạ Dụ Tổ cảm giác mình tinh thần đều bởi vì cái kia cố cực lớn đến cơ hồ vô biên vô tận hỗn độn lực lượng mà phát sinh kịch liệt chấn động. phảng phất tâm thần đều sẽ bị cái kia bóng tối vô tận hấp thu đồng dạng. Lần thứ nhất đối mặt thần diệt trảm bộ dạng này lực lượng vô địch, đối với nạ rủ tổ tu vi cũng là một cái cực lớn khiêu chiến, tập trung toàn bộ tâm lực duy trì. Trong tay ở mẹ nở nụ bồ cổ, hai cỗ hỗn độn lực lượng đụng nhau, để thứ nguyên đều sinh ra vết rách trong đại trạch bộ không gian, bởi vì thần diệt trảm cùng ở mẹ nở nụ bồ cổ lực lượng đụng nhau mà bắt đầu trở nên 10 phần không ổn định. Không trung xuất hiện rất nhiều giống như là mảnh kiếng bể đồng dạng đồ vật, bất quá những vật này nhưng không có như vậy vô hại, những này tất cả đều là thời không vết nước, tại những cái kia mảnh vỡ một bên khác, chính là vô cùng lớn mà lại vô hạn nguy hiểm thời không kẽ. Hở tại thời không trong khe hẹp có hỗn loạn thời không cùng thứ nguyên, trừ phi là chân thần, hoặc là có thần chi huyết thủ hộ, nếu không phàm nhân một khi tiến vào thì lập tức hồi phi yên diệt. Ngụy Dệ Dỗ tựa hồ đã không để ý ma lực của mình tiêu hao, đem thần diệt trảm lực lượng tăng lên tới lớn nhất, chết đi cho ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hoanh nạ rủ tổ trong thai phảng phất là nghe được vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng oanh minh. Ngay sau đó hắn ba con mắt liền thấy thần diệt trảm hát sắc quang mang ở trước mặt mình chợt lóe lên. Cơ hồ là thân thể vô ý thức phản ứng, nạ rủ tổ tại ở mẹ nở nú bù cô bị thần diệt trảm đánh nát trong nháy mắt, từ trong ngực lấy ra một chương màu vàng phụ chú. Đồng thời vạch phá mình ngón cái thiên địa vô cực cho ta định nạ rủ tổ đem phù chú dán tại Ngụy Dệ Dỗ đỉnh đầu, đồng thời đem máu của mình chỉ ấn đặt tại phía trên, để Ngụy Dệ Dỗ tinh thần tạm thời bị định trụ, thân thể đồng thời hoàn toàn cứng ngắc. Trong nháy mắt này, nạ rủ tổ lập tức quay người bắt lên tất cả mọi người. Cháy mau!